Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1086, chương 1083. Cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Cùng một thời gian bên trong, Rama cũng không có ở nhà, mà là tại bên ngoài, đồng hành người chỉ có một cái. Cái kia chính là cõng đàn guitar hộp người giám thị. Chỉ gặp tay của hai người lên đều mang theo một cái trầm trọng túi nhựa. Bên trong tràn ngập đủ loại sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Dẫn theo những ngày này thường đồ dùng hàng ngày, Yukina liền hướng về Rama cúi đầu xin lỗi. Vô cùng thật có lỗi, học trưởng, bởi vì quan hệ của ta, vẫn phải làm phiền ngươi theo ta cùng đi mua thường ngày vật dụng. Yukina liền có vẻ hơi băn khoăn, dáng vẻ, nhưng mà, ta ngược lại mới nên nhờ ngươi, nếu như chỉ là cùng ngươi liền có thể mua đủ những thứ này lời. Thật hy vọng ngươi có thể sớm một chút nói cho ta biết. Đồng dạng dẫn theo đổ đầy sinh hoạt hàng ngày vật dụng túi nhựa Rama than thở. Hai người sở dĩ hội tại trời tối bên ngoài còn ở bên ngoài, cũng là bởi vì Yukina quan hệ. Cái này suốt Shaman thiếu nữ đi vào đảo Itogami đã có mấy ngày. Có thể là vừa đến đảo Itogami, Yukina liền lập tức dấn thân vào đang giám thị Rama nhiệm vụ bên trong. Dẫn đến tại đảo Itogami lên sinh hoạt cũng không có bước lên quỹ đạo. Cụ thể tới nói chính là, mặc dù Lion King Organization đầy hứa hẹn Yukina an bài trụ sở, nhưng nghe nói vậy chỉ bất quá là một gian phòng trống. Đừng nói là thông thường đồ dùng hàng ngày, coi như là một cái bát, một đôi đũa, một cái bi kịch đều không có. Mà Yukina vì có thể giám thị Rama, căn bản không có đi thu xếp này chút, cho nên vô luận là ăn uống đều tại bên ngoài, cơ hồ rất ít về nhà. Này còn chưa tính, thiếu nữ này thế mà còn vẻ mặt thành thật đã nói như vậy. Cần muốn lúc ngủ ta vẫn là hội trở về, chỉ là ngủ trên sàn nhà có chút bận tâm lạnh, nếu có một cái thùng giấy liền tốt, ngủ ở bên trong nên có khả năng ấm áp một điểm. Cái này ít gân nha đầu cho đến nay thế mà vẫn luôn là ngủ trên sàn nhà. Ta nhờ ngươi đi mua cái giường đi. Rama lập tức chửi bậy, có thể là như thế không được. Yukina vẻ mặt thành thật hồi phục, so với nhiệm vụ này chút đều chẳng qua là không quan hệ việc nhỏ. Nếu như tại tầm mắt của ta rời đi học trường thời điểm đột nhiên xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Thiếu nữ đương nhiên lời giải thích, nhường Rama trực tiếp ngậm miệng không trả lời được. Thế là, Rama nói hết lời mới khuyên tốt Yukina, mang theo nàng cùng đi ra bên ngoài, đem cần thiết thường ngày vật dụng một hơi mua đủ. Đương nhiên, giường cũng đã nhìn kỹ, hiện tại đã để người đưa về Yukina trong nhà. Kể từ đó, thiếu nữ này cuối cùng là có thể có cái ra dáng điểm sinh hoạt. Bằng không, Rama thật đúng là không dám tưởng tượng, nhường một cái chỉ có thể ngủ ở thùng giấy bên trong thiếu nữ giám thị lấy chính mình. Cái kia đến cùng lại là cỡ nào tàn niệm hình ảnh. Nói đến, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào đâu? Rama nhớ tới chuyện như vậy, thuận miệng hỏi, có thể này thuận miệng hỏi một chút, lại là hỏi ghê gớm sự tình. Học trưởng không biết sao? Yukina liền có chút khó tin mà nói, ta cùng ngươi là cùng một tòa nhà nhà trọ, liền ở tại nhà ngươi dưới lầu ở. Đột nhiên xuất hiện kinh người chân tướng, nhường Rama một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã. Ngươi liền ở tại ta nhà dưới lầu? Rama kinh ngạc không thôi. Đúng thế, Yukina thì là hết sức chăm chú mà nói, vốn là nghĩ ở tại học trưởng nhà sát vách, nhưng nhà trọ tầng cao nhất tựa hồ cũng bị Minamiya lão sư cho bao xuống dưới. Không có cách, Lion King Organization chỉ có thể giúp ta an bài ở vào tầng cao nhất phía dưới tầng lầu gian phòng. Gian phòng của ta vừa vặn ngay tại học trưởng gian phòng phía dưới. Cửa sổ đều là xếp thành một hàng. Nếu như tất yếu phải vậy, ta có khả năng từ nơi đó leo đi lên. không có loại kia tất yếu á. Rama khó mà bình tĩnh hét lên. Người cũng đừng tùy tiện xâm lấn gian phòng của người khác. Chẳng thà nói ngươi hẳn là không làm qua loại sự tình này à. Cái này, Yukina ánh mắt lập tức trở nên dao động bất định. Ngoặc kép, ngươi sẽ không phải đã làm à. Rama hé miệng co giật. Dưới tình huống như vậy, Yukina như là chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn lại. Không có chuyện gì, học trường. Yukina một mặt kiên định nói như vậy. Ta sẽ không đem ngươi gầm giường bên trong giấu đi đồ vật công bố ra ngoài. Đặc biệt là Minamiya lão sư. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng biết. Nói bậy cái gì? Rama bị kích thích lớn tiếng nói. Ta mới không có ở gầm giường hạ giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Ai? Không có sao? Yukina lần nữa lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi cái tên này, Rama hỏa lớn, lúc này, Yukina cười một tiếng, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Học trường, Yukina ngậm miệng khẽ cười nói, ta còn không có xâm lấn qua gian phòng của ngươi. Minamiya lão sư có tại nhà mình phụ cận bố trí kết giới. Tùy tiện chạm đến hội bị phát hiện, còn xin ngươi yên tâm. Ngươi cái tên này Rama lập tức đã thấy yên tâm lại cảm thấy không vui. Tâm tình tương đương phức tạp. Bất quá, vẫn là yên tâm muốn chiếm đa số. Dù nói thế nào, Rama gầm giường mặc dù không có dấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Nhưng tủ quần áo liền không đồng dạng. Được rồi, đã ngươi chỗ ở cách ta gần như vậy. Vậy cũng tính là một chuyện tốt. Rama phất phất tay, bằng không. Nếu như ngươi chỗ ở cách ta quá xa, còn mỗi ngày đều chờ ta cùng tiến lên hạ học, cái kia thực sự quá phí sức. Rama cũng chỉ có này loại cảm tưởng mà thôi. Nhưng này ngược lại nhường Yukina cảnh giác lên. Học trường sẽ không phải nghĩ xâm nhập gian phòng của ta à? Yukina hảo tâm giống như dặn dò. Trước nói rõ ràng, gian phòng của ta chung quanh cũng bố trí kết giới. Nếu là học trưởng tùy tiện chạm đến, ta sẽ lập tức phát hiện. Còn xin ngươi khống chế tốt không có ý nghĩa hành vi phạm tội. Là Rama nở híp mắt lại, vô lực mà nói, cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi dặn dò. Không cần khách khí, Yukina quy quy củ củ đáp lời. Mảy may nghe không ra Rama trong ngôn ngữ châm chọc chi ý. Hai người cứ như vậy có một câu không có một câu lôi kéo nhau đàm. Cũng đi hướng trong nhà phương hướng. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong. Rama điện thoại mới vang lên. Là Nagisa sao? Rama lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem điện báo biểu hiện. Xác nhận điện báo người thân phận. Akatsuki Nagisa sao? Yukina cũng nhớ ra cái gì đó. Nói, đó là học trưởng ở chung người. Giống như là cùng ta cùng lớp A. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, cũng cải chính. Mặt khác, Nagisa thì là sống nhờ tại ta nhà mà thôi. Không phải cái gì ở chung người. Đừng nói đến dễ dàng như vậy làm người hiểu lầm. Nói như thế, Rama tức nổi lên điện thoại. Uy, Nagisa, có cái gì? Một câu, Rama còn không có kể xong. Điện thoại di động một bên khác, Nagisa góc thầm thanh âm liền truyền tới. Cứu lấy chúng ta, Yukun, Aprora nàng, bao hàm lo lắng, hoảng hốt cùng với bất an tiếng khóc một truyền vào Rama trong tai. Rama sắc mặt liền biến, triệt để biến, học trường, một bên, Yukina bén nhạy đã nhận ra cái gì, trên mặt nghiêm túc. Các ngươi ở nơi nào a? Nagisa, Rama thì không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp hỏi, chúng ta ở trường học. Đối mặt Rama cái này chất vấn. Nagisa cuống quýt trả lời. Tốt, Rama trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại Rama chuẩn bị hành động thời điểm. Học trường, Yukina bắt lấy Rama tay. Dùng tràn ngập hiểm trở vẻ mặt ánh mắt nhìn xem Rama. Thấy thế, Rama cũng không lãng phí thời gian. Ngươi cũng cùng đi đi. Himeragi. Vâng, thế là hai người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có rất nhiều đổ đầy sinh hoạt hàng ngày, vật dụng túi nhựa toàn diện đều đi rơi trên mặt đất, không người để ý tới lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đăm méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.